Ma đạo tình kiếp P2, chương 214, biệt nữ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn cách lều hai thân cây và hơn chục nhánh nữa, Lam Hy Thần còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe thấy tiếng quát kẻ nào. Tiếp theo đó nào là tiếng binh khí sắc lẹm bổ vào không khí, đang nửa chừng ngơ ngác thì đã có hai thanh đoàn kiếm thẳng đến về phía mình. Lam Hy Thần rút băng di ra đỡ đòn tấn công, trong lòng hoảng hốt kêu thầm. Hỏng rồi, mà thực ra y có đỡ đòn cũng không được bao lâu, phút nôn nóng lại nghĩ mình phải quay người nhảy xuống, tránh làm cho người bên dưới tưởng mình là gian tế ra tay mạnh hơn, ai ngờ vừa trượt chân một cái, đã rơi thẳng từ trên cành cao xuống. Cành cây ấy quả thực rất cao, chỉ nghe tiếng gió quất bên tai vun vút, phen này ngã thể nào cũng ra thịt băm, nhưng mà đột nhiên cơ thể như bị cái gì quấn chặt lấy ở phần eo, cả người lại giống như lơ lửng ở khoảng không. Thử mở mắt ra nhìn phát hiện bản thân từ lúc nào đã bị hai sợi dây leo quấn lủng lẳng. Lam Hy Thần tự hỏi xem hai cái dây leo này từ đâu mà có, bởi vì cái cây y ngã xuống vốn không hề có dây leo, nhưng ngay sau đó không kìm được mà ngỡ ngàng bừng tỉnh nhìn người trước mắt. Khoảng cách giữa chân với mặt đất không xa, nhưng lại đủ gần để đối diện Nhiếp Hoài Tăng, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm y một lúc lâu, trên mặt viết rõ ba chữ. Không hài lòng, tối nay xuất quân sao mà xui rủi. Trước đó đã đụng độ Tống Lam, sau đó lại gặp Nhiếp Hoài Tăng, Nhiếp Hoài Tăng thu lại hai thanh mộc phù đoàn kiếm, rảo bước đi tới. Lam Hy Thần thấy mình tốt nhất nên nói gì đó, nhưng nghĩ một đằng lại thốt một nẻo. Hoài, mộc phù tinh quân, buổi tối tốt chứ? Nhiếp Hoài Tăng chậm rãi kề một đoàn kiếm lên cổ y tỉnh bơ nói. Rất tốt cho đến khi ta bắt được một kẻ lảng vảng gần lều của đế quân. Lam Hy Thần sống lưng lạnh một trận cười trừ, nói. Cái này, ta không phải gian tế đâu. Nhiếp Hoài Tăng nhướng mày. Thế à, không rõ băng di tinh quân ngươi đêm khuya lén lút tới chỗ đế quân có việc gì? Vừa nói, hắn vừa nhúc nhích lưỡi kiếm. Trời ơi, lưỡi kiếm sắc lẹm kề ngay sát cổ họng, chỉ e một chốc lát thôi, cái tư ấy sẽ rạch toác yết hầu. Lam Hy Thần hoảng hồn, toàn thân đều nổi gai ốc. Nhưng y nào có ngu thế, ngu mới kể cho hắn mục đích chi đến tìm Nhiếp Minh Quyết là để tính sổ. Cơ mà sau đó lại phân vân. Nhiếp Hoài Tăng để bụng y lâu như vậy, nếu mà bây giờ lừa hắn quả thật ngày sau càng khó sống. Thế là y nửa thật nửa đùa, đáp, ta đến để thỉnh tội với đế quân. Có lẽ chuyện Nhiếp Minh Quyết trừng phạt hai người kia để gián tiếp bắt y tới thỉnh tội thì Nhiếp Hoài Tăng cũng biết, tuy nhiên biểu cảm trên mặt hắn vẫn cái kiểu đó, hắn chậm rãi hạ lưỡi kiếm xuống, lại phất tay một cái làm hai sợi dây leo buông Lam Hy Thần ra, khiến y được phen té ngửa xuống đất. Nhiếp Hoài Tăng nói gọn, đi đi, sau đó lại bồi thêm một lời nhắc nhở. Tốt nhất là khi đế quân nói xá tội, ngươi liền ra khỏi lều ngay cho ta. Lam Hy Thần cười khổ gật đầu, khúm núm tiến về phía trước, bỗng nhiên Nhiếp Hoài Tăng nói. Khoan đã, Lam Hy Thần lắp bắp, có chuyện gì thế? Nhiếp Hoài Tăng duỗi ngón trỏ ra, cửa chính của lều nghị sự không phải ở bên đó, ở đằng này mới đúng. Lam Hy Thần thẹn quá hóa giận âm thầm nguyết hắn một cái, thế nhưng hắn lại âm trầm đi thẳng, như thể không hề thấy cái lườm vừa rồi của y, công sức lên kế hoạch chẳng nhẽ bị bắt quả tang hai lần phải bỏ. Lam Hy Thần dĩ nhiên sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y buộc lòng đi theo hướng Nhiếp Hoài Tăng vừa chỉ, nhưng lúc đến cửa chính, mắt thấy hắn đã sớm không còn ở gần đó liền hí hửng vòng qua phía bên kia của lều. Một gian lều có hai ô cửa sổ đối xứng. Vốn là y muốn xông vào từ ô bên phải bởi vì nó gần giường ngủ, ra tay sẽ nhanh gọn hơn, nhưng mà tối nay không thuận lợi cho nên chỉ còn nước vào bằng ô còn lại, tránh bị phát hiện. Ô cửa không lớn lắm, nhưng nếu gặp người lại thì vẫn có thể chui lọt qua. Lam Hy Thần lẳng lặng rón rén từng bước tốt, không ai phát hiện ra y. Y mon men vào trong chính gian, Nhiếp Minh Quyết ngồi ở phía trái chính gian, trên một nhuyễn tháp, một tay cầm sách, một tay chống đỡ thái dương, hai mắt lim dim nhắm lại. Chắc là hắn buồn ngủ lắm, càng tốt, góc gian có châm một ngọn đèn, ánh nến hư ảo mịt mùng đổ bóng lên vách lều tựa sóng nước dập dềnh khẽ vỗ. Lam Hy Thần nín lặng lừ lừ bước đến gần nhuyễn tháp, chậm chậm vòng ra sau lưng Nhiếp Minh Quyết, cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng mà không ngờ, vừa mới nhích băng di ra khỏi vỏ một tấc đã có tiếng nói. Ở đằng sau cũng chẳng tránh được bản quân đâu. Lam Hy Thần giật cả mình, sau đó vỗ trán tặc lưỡi tự trách mình tính toán cho lắm, cuối cùng lại quên mất hiện tại tu vị của hắn ở mức nào, một con kiến còn không thoát nổi hắn thì y có thể âm thầm tiếp cận hắn sao? Giữa lúc đó, hắn hơi nghiêng mặt qua, dừng dưng hỏi. Đường chính không đi, lén la lén lút vòng sau lưng bản quân làm gì? Phải nói khuôn mặt Nhiếp Minh Quyết nhìn thẳng thì cũng tạm được, hắn chẳng qua là có cái khí thế ngất trời khiến người ta thán phục bù vào, nhưng nếu nhìn nghiêng mới phát hiện thật ra hắn cũng anh tuấn lắm chứ, nhất là khi ánh nến đổ bóng lên ngũ quan, từng nét lại từng nét vuông vức sắc bén. Thoáng cái, Lam Hy Thần nhìn đến ngẩn người, quên mất cái ý định lén lút ở sau lưng là muốn chói hắn thành cái bánh ú khổng lồ rồi giã một trận cho bỏ tức. Nhiếp Minh Quyết nửa cười nửa không, liếc y, nói. Cuối cùng cũng chịu sách người tới thỉnh tội. Bản quân còn tưởng ngươi cứng rắn lắm, để cho hai đệ nhà ngươi chép phạt tới khi trở về chứ. Lam Hy Thần thoáng cái đã nhớ ngay chuyện hắn dùng ức hiếp mình ra sao, còn bắt Lam Vong Cơ chép phạt chỉ để hành hạ tinh thần của y, này thì chép phạt. Lam Hy Thần mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiến răng cười. Đế quân đoán đúng rồi đấy, tiểu tiên chịu không được nữa nên mới tới thỉnh tội, vậy mà hẳn chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt mà còn khẽ bật cười. Thì ra người phàm các ngươi có đặc điểm thật thú vị, cầm vũ khí đi thỉnh tội. Lam Hy Thần kề sát lưỡi kiếm vào cổ hắn, tiền tiên đã tới thỉnh tội, đế quân hài lòng rồi chứ. Nhiếp Minh Quyết nhích dần lên phía sau, ngươi tới thỉnh tội thì bản quân phải tha cho ngươi chắc. Lam Hy Thần trợn mắt, cái gì chứ, Nhiếp Minh Quyết chép miệng, ngươi trả treo với bản quân là tội thứ nhất, tiếp xúc qua lại với quân chủ khác mà không có sự cho phép của bản quân là tội thứ hai, học theo thái độ quân chủ khác chống đối bản quân là tội thứ ba, thẳng miệng mắng danh xưng bản quân là tội thứ tư, đi thỉnh tội còn mang theo vũ khí hành thích là tội thứ năm. Trong năm tội ấy, tội thứ hai là nặng nhất, tuy nhiên, hắn cười âm hiểm, hạ thấp giọng, cả năm tội ấy luận ra đều chung một ý khi quân phạm thượng. Xét theo quy tắc của thiên đình do Ngọc Đế cai quản nhân giới, cứ khi quân phạm thượng là tội chết đáng bị chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bây giờ bản quân có đem Hỗn Nguyên kiếm chém tại chỗ cũng không ai dám nói gì đâu. Vừa nói xong liền động tay, chuẩn bị đem Hỗn Nguyên kiếm vắt vẻo cạnh giường bay tới. Lam Hy Thần vừa nghe xong đã mềm nhũn người, vội lồm cồm bò ra phía trước, quỳ xuống trước Nguyễn Tháp, níu lấy vạt áo Nhiếp Minh Quyết, hai mắt ngấn lệ, run rẩy nói. Đế, đế quân, tiểu tiên biết sai rồi. Ở trong lòng lúc này cũng không ngừng kêu gào, Phật tổ ra ra có nghe được xin mau cứu con với. Làm ơn độ trì cho con với. Con không muốn đầu rời khỏi chỗ chút nào. Nhiếp Minh Quyết đột nhiên biểu hiện kỳ quặc giống như là phát giác cái gì đó, hơi cúi xuống nhìn hai tay của Lam Hy Thần run rẩy níu vạt áo trước ngực hắn. Hít sâu một hơi, làm như không chú tâm, khép hờ mắt nói. Nhưng nếu ngươi có biểu hiện tốt có khi bản quân sẽ nghĩ lại. Lam Hy Thần thút thít nói, nhưng tiểu tiên đã tới thỉnh tội. Nhiếp Minh Quyết hôi hôi ngón trỏ, bản quân đổi ý, không tính. Lam Hy Thần ấm ức định vùng lên thì hắn ném cho y một cái nhìn với hàm ý, ngươi còn dám ý kiến, buộc lòng y phải cắn răng chịu thua, thảm thương hỏi. Vậy đế quân hiện tại muốn thế nào? Nhiếp Minh Quyết chẳng u hử gì, chỉ vươn tay chọc chọc ngón trỏ lên một bên má của Lam Hy Thần, lại ngửa tay, vẫy vẫy ngón trỏ chỉ ngược vào người hắn. Lam Hy Thần ngẫm một lúc cuối cùng mới hiểu ý hắn muốn ám chỉ cái gì, mặc dù hơi bất mãn nhưng lại là cơ hội cầu cứu duy nhất không thể không làm. Y chần chừ một lúc mới hỏi, chỉ cần tiểu tiên thực hiện xong, đế quân sẽ tha tội chứ? Nhiếp Minh Quyết dừng dưng, còn tùy, Lam Hy Thần dãy nãy, tùy là tùy thế nào? Nhiếp Minh Quyết ngáp một cái, nói, tùy ngươi biểu hiện có hết lòng hay không, bản quân xem chừng ngươi không muốn. Lam Hy Thần cúi mặt lý nhí nói. Đúng là có chút không muốn. Nhiếp Minh Quyết vậy mà cũng nghe được hắn ung dung nói. Là người mang tội còn không muốn xoa dịu cơn giận của người khác, xem ra ngươi không được dạy dỗ khuyên nhủ cẩn thận, lỗi này nằm ở tộc nhân của ngươi. Bản quân sẽ không trừng phạt ngươi nữa. Lam Hy Thần trợn mắt ngước lên, còn đang vui mừng không kịp thì lập tức bị hắn dội cho gáo nước lạnh. Ngược lại sẽ trừng phạt tộc nhân của ngươi, xem nào, Chu Di Tam tộc nghe cũng được đó. Lam Hy Thần xanh mét cả người. Trên Nguyễn Tháp lúc này vốn đã kê sẵn một cái bàn nhỏ, trên bàn lại có cả giấy bút nghiêng mực, mắt thấy Nhiếp Minh Quyết chấm bút viết ra giấy được hai chữ. Chiếu lệnh, y mới hoảng hồn tin hắn làm thật, cuống quýt nói. Đế quân, đừng, làm ơn đừng thảo chiếu. Tiểu tiên thực hiện, tiểu tiên sẽ dốc hết lòng thực hiện. Nhiếp Minh Quyết tạm thời dừng bút nhướn mày. Cho bản quân xem, Lam Hy Thần cúi xuống nét một hơi uất nghẹn, sau đó ngẩn lên làm vẻ mặt bình thản nhất có thể, hơi nhướn người lên một chút hướng vào một bên má của hắn thì cả môi lẫn mũi lên đó rồi hít mấy hơi thật mạnh, trong đầu mường tượng như đang hít một cục tức giận xuống phổi. Chẳng phải y không dám liều với hắn, nhưng mà hắn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân một thân bất tử, y chết thì đã đành còn phải kéo theo ba thế hệ. Thật là tội lỗi, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy vẫn còn tuổi trẻ đầy sức sống ở phía trước. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hạnh phúc còn chưa tới 10 năm. Thúc phụ già rồi, chẳng lẽ chưa được hưởng phúc ngày nào đã phải gánh tội thay y, không được. Tuyệt đối không được, vì bọn họ, y phải nhịn, nhịn và nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một lúc Lam Hy Thần bỗng thấy có gì đó bất thường, rồi không biết từ lúc nào tay Nhiếp Minh Quyết đã luồn đến thùy tai của y, rồi thì sau đầu đã bị ghì chặt, không cho phép y kịp định thần, hắn bất thình lình nghiêng mặt qua, đảo ngược tình thế, đem môi hắn đặt lên má của y, Lam Hy Thần có chút bất ngờ, định hỏi là y xin lỗi hắn, sao lại biến thành hắn xin lỗi y, nhưng lần này không phải là tì môi, là hít mũi mà là gặm, hắn cứ thong dong gặm, như thể đang mân mê một cái bánh bao trắng, hơi thở bên tai có điểm gấp rút. Lam Hy Thần vừa ngứa lại vừa đau, khó chịu không sao nói được, đến nỗi toàn thân nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào, thậm chí kiếm trên tay cũng bị hắn tuốt mất. Bàn tay vẫn ghì chặt sau gáy, Lam Hy Thần bị siết đến nỗi không cựa quậy được, rồi đột nhiên cơ thịt trên má bị cắn một phát thật mạnh, hạ y hét lên trong sự túng quẫn. Đau, đau quá, ngươi bỏ ra, không bỏ tiểu tiên liền gọi người, để bọn họ thấy rõ ngươi ức hiếp người khác đấy. Nhiếp Minh Quyết lúc này mới chậm rãi buông người, hài lòng nhìn dấu răng trên má của y cười, nói. Ngươi cứ gọi, ngươi gọi cả quân doanh này đến, bản quân cũng không để ý đâu. Dù gì thì cũng là ngươi đêm hôm lén lút mò vào trong này, với cả cũng chưa chắc toàn bộ người trong quân doanh biết ngươi tới là để thỉnh tội. Lam Hy Thần tức đến suýt lịm đi, quá quá quá đáng ghét. Cái gì mà mò vào, y phen này có tắm một biển nước cam lộ cũng không rửa được cơn giận chảy khắp người. Nhưng mà mắt thấy hắn đắc ý cười, bụng bảo dạ thế chắc có nghĩa là hắn đã bỏ qua rồi. Giờ đến lượt Lam Hy Thần chầy chật ngã ngồi xuống hai chân đã tê dần của mình, vật lộn một lúc lâu mãi không đứng lên nổi, lại còn phần má đau chết đi được. Khoan, còn có cả dấu răng nữa hả? Nhiếp Minh Quyết, ngươi thật sự bức người quá đáng. Cố mãi không xong, cuối cùng đành vịn lên Nguyễn Tháp đứng lên, ngay lúc này Nhiếp Minh Quyết lại buông lời. Ngươi định đi đâu đấy? Lam Hy Thần kín đáo ngáp một hơi, hồn nhiên đáp. Đương nhiên là về ngủ một giấc chuẩn bị sức cho ngày mai. Nhiếp Minh Quyết đảo sóng mắt không lạnh không nhạt nói. Đã xong việc đâu mà đi, Lam Hy Thần chố mắt, không phải đế quân nói chỉ cần hôn má là xong sao, vừa nãy tiểu thiên cũng không hề sao nhãng, ngược lại còn bị ngươi chiếm tiện nghi, đáng tiếc ba chữ này thế nào cũng không nói ra được. Nhiếp Minh Quyết tỏ vẻ thản nhiên, vừa nãy bản quân chỉ ra hiệu, không hề nói, bây giờ mới là nói đây. Lam Hy Thần nổi đóa chỉ vào mặt hắn, giận đến run người, nói. Sao ngươi lại cháo trở như thế? Nhiếp Minh Quyết chớp mắt, ngươi không đồng ý, Lam Hy Thần giận quá thẳng thừng nói. Không, Nhiếp Minh Quyết không hề tỏ ra tức giận, ngược lại bật cười ha hả thư thái cầm bút lên, nói. Vậy lần này là lỗi của ngươi? Không sao, cộng thêm một tội, sửa thành Chu Di cửu tộc cũng không muộn. Rồi còn chép miệng, phen này, thập điện Minh Vương sửa lại sổ sinh tử cũng khá là cực đây. Lam Hy Thần vội chụp tay cầm bút của hắn, hoảng loạn nói. Làm cái gì đế quân cứ nói, tiểu thiên đều lập tức nghe theo. Nhiếp Minh Quyết rầu môi, càm ràm. Sớm đồng ý thì có phải hay hơn không, hắn hạ bút xuống, cầm hất về phía giường, nói. Nhiệm vụ của ngươi đó, thấy y đờ người ra ngơ ngác, hắn thở khì một hơi, giải thích ngắn gọn. Làm mát giường, Lam Hy Thần nín nhịn không ném cho hắn một cái lườm, nói. Đế quân lần này không được trở mặt đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Quyết cong khóe môi, chỉ thốt ra đúng một chữ. Ừ, hết cách, Lam Hy Thần không thể không nhận lệnh tháo giày leo lên giường, lùi tít vào góc trong cùng. Lần này không chỉ kéo theo Thúc Công mà còn cả Lam Thị, nhịn nào, nhịn nào. Cách chương.